Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, đàm phán băng liệt. Ta muốn giết ngươi, Triệu Nhược Yên tức hổn hển, toàn thân ô quang đại thịnh, một cỗ băng hàn thấu xương lạnh ý, để không khí chung quanh đều phát ra ken két tiếng vang. Đối với cái này, Dương Trần lại khóe miệng nhếch lên. Thực lực của hắn bây giờ có thể xưa đâu bằng nay, hoàn toàn thắng qua Triệu Nhược Yên. Mà đối với cái kia ý lạnh đến tận xương tủy, cũng không giống lấy trước kia giống như để ý. Lúc này hắn lợi dụng tứ lạc bạt thiên cân chiêu thức, xảo diệu hóa giải Triệu Nhược Yên công kích, đồng thời bàn tay trong lúc lơ đãng lại đang Triệu Nhược Yên trên ngọc thủ sờ soạc một cái, chậc chậc, mềm mại không xương. Dương Trần một mặt say mê, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lời này rơi vào Triệu Nhược Yên trong tai, càng là kém một chút đưa nàng tức điên rơi, liên song mắt đều đỏ lên đứng lên, mà công kích của nàng trở nên càng thêm tấn mãnh đứng lên. Thế nhưng là, Dương Trần chính là không cùng nàng cứng đối cứng, xảo diệu tránh né, đồng thời thỉnh thoảng còn chiếm chút lợi lộc. Cứ như vậy hai đi, mọi người chung quanh lại là có chút nhìn không được, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đáng chết, gia hỏa này quả nhiên cùng nghe đồn ở trong giống nhau như đúc, là tốt sắc chi đồ. Triệu Nhược Yên sư tỷ nhanh nhận thua đi. Đám người một bộ tức hổn hển bộ dáng, nếu không phải là sợ rơi xuống lấy nhiều khi ít bêu danh, bọn hắn sợ rằng sẽ trước tiên toàn bộ xuất thủ đối phó Dương Trần. Mà theo không ngừng mà giao chiến, Dương Trần cũng bắt đầu âm thầm lo lắng. Hắn mặc dù chiếm không ít tiện nghi, trong lòng sảng khoái, nhưng lại lo lắng Triệu Nhược Yên một khi vận dụng băng phệ hàn viêm thời gian lâu dài, sẽ có hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Ngay tại hắn lo lắng thời khắc, một cỗ hừ lạnh thanh âm đột nhiên từ Tử Tông nhất mạch truyền đến. Thanh âm kia dường như sấm sét, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên khung. Đã như vậy, vậy bọn ta cứ thế mà đi. Chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là Thi Vương. Dương Trần nghe vậy mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ là lần này đàm phán đã tuyên cáo vỡ tan. Lúc này hắn liền thân hình lóe lên, né tránh Triệu Nhược Yên công kích, đồng thời hướng về Vân Chiến phong chủ vẫy tay một cái, nói: "Đi." Vân Chiến vốn đang một mặt hào hứng nhìn qua Dương Trần đùa giỡn Triệu Nhược Yên, nghe nói Dương Trần lời nói, trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng nhau phóng tới Tử Tông nhất mạch phương hướng. "Đứng lại cho ta." Triệu Nhược Yên chỗ nào chịu dừng tay, theo đuổi không bỏ. Dương Trần quay đầu nhìn một cái, trong đầu không khỏi hiện ra tại Vân Huyền Tông một màn. Lúc kia, Triệu Nhược Yên chính là đuổi theo Dương Trần đầy tông môn chạy trốn. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới một màn này còn có thể tiếp tục trình diễn. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần đã tới gần Tử Tông nhất mạch, cơ hồ là ở thời điểm này, một chiếc vạn trượng đen kịt chiến hạm bỗng nhiên nổi lên. Dương Trần không chút do dự trực tiếp đạp vào đầu thuyền, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhược Yên, sau đó hắn phất phất tay nói: "Không cần tiễn, ngươi có bản lĩnh xuống tới." Triệu Nhược Yên khí nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát: "Thế nào, không nỡ ta rời đi?" Dương Trần nghe vậy mỉm cười nói: "Ngươi nếu thật không nỡ ta, có thể cùng ta cùng nhau về Thi Âm Tông, làm cái thiếu tông phu nhân, như thế nào?" A, Triệu Nhược Yên nghe chút, tức giận đến ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ tiếng kêu. "Hô, ngươi nghe cho ta, lần sau ta như tại nhìn thấy ngươi, chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Dương Trần nghe nói lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Chỉ bất quá hắn bây giờ nhìn lấy Triệu Nhược Yên tức giận bộ dáng, trong lòng chính là một trận khoái ý, lúc này lại nói ra, đủ cuồng dã, ta thích, lần sau ta như gặp được ngươi, nhất định phải đem ngươi cướp được ta Thi Âm Tông. Triệu Nhược Yên đã bị tức thở không ra hơi, ngay cả mái tóc đều đã có chút lộn xộn, nàng muốn lại lần nữa miệng ra ác ngôn, nhưng lại phát hiện đã bị tức nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dương Trần đứng ở đầu thuyền, hướng về vứt ra này hôn gió. Triệu Nhược Yên toàn thân đều là run lên, lập tức không gì sánh được tức giận quay người, trực tiếp đi bế quan tu luyện. Nàng muốn trong thời gian cực ngắn, đem tu vi của mình đề cao, lần sau lại gặp nhau, nhất định phải để Dương Trần gấp 10 lần hoàn trả. Mà tại một bên khác, Dương Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vẻ mặt lạnh lùng. Lập tức, hắn chậm rãi lẩm bẩm, xem ra, không được bao lâu, Tây Vực liền muốn cùng Nam Vực khai chiến. Đối với lần này đàm phán vỡ tan, Dương Trần không có chút nào ngoài ý muốn. Nam Vực hóa linh cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không bởi vì một lần đàm phán mà thỏa hiệp. Huống chi bọn hắn ám tử, hay là Thi Âm Tông Thi Vương, tuy nói không có giao chiến, nhưng Nam Vực đã trong bóng tối, nắm giữ Thi Âm Tông động tĩnh, chiến thuyền màu đen tốc độ cực nhanh, mấy ngày về sau, Tây Vực thành xa xôi tương vọng, cơ hồ là ở thời điểm này, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ chiến thuyền mặt bên bộc phát ra, oanh, toàn bộ chiến thuyền đều đi theo ầm vang chấn động, đi theo liền trạch hướng phi hành phương hướng, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cái này đột nhiên lên biến hóa, để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiểu thông suốt, đây là chuyện gì xảy ra? Cướp giết, Nam Vực hóa linh cảnh cường giả, muốn cướp giết trên chiến thuyền này võ giả. Có thể lập tức Dương Trần lại đột nhiên ý thức được, cái này không hợp với tình lý. Phải biết Nam Vực ám tử cũng chính là Thi Vương, còn ở này chiếc trên chiến thuyền, chẳng lẽ ngay cả nàng cũng một khối giết chết? Tại Dương Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, không gian xung quanh đột nhiên có gợn sóng nổi lên, lần lượt từng bóng người chậm rãi ngưng thực. Dương Trần liếc nhìn lại, liền con ngươi co rụt lại. Vậy mà trọn vẹn 20 vị hóa linh cảnh cường giả, mà lại mỗi một vị khí tức đều thập phần cường đại. Càng làm cho Dương Trần không tưởng tượng được là, trong đó tuyệt đại đa số đều là Tử Dương Tông bên trong tham dự đàm phán người. Cái kia Hách Sơn vậy mà cũng ở trong đó. Nam Vực thật sự là hảo thủ đoạn a. Thi Vương bọn người vừa mới ổn định lại chiến thuyền, liền trước tiên cùng với những cái khác 9 vị hóa linh cảnh cường giả, dạng Dương Trần cùng Vân Chiến thủ hộ ở trung tâm, thản nhiên nói, Nam Vực 20 vị hóa linh cảnh cường giả, không có trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chi ý. Nói, chỉ cần ngươi Tây Vực một mực tại ta Nam Vực làm sằng làm bậy, ta Nam Vực liền không thể trừng ác dương thiện a. Thi Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nhiều lời vô ích, đã các ngươi muốn động thủ, chúng ta phụng bồi tới cùng. Chỉ bất quá, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, không được bao lâu, chúng ta Thi Âm Tông hóa linh cảnh cường giả liền sẽ đi ở đây. Cho đến lúc đó, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nam Vực hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, cười lạnh nói, các ngươi coi là chúng ta tại sao lại chờ lâu như vậy mới động thủ? Kỳ thật, trước đó, Nam Vực đã vận dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn, đem Tây Vực đàm phán quy mô tìm hiểu rõ ràng, hết thảy 12 người, 10 vị hóa linh cảnh cường giả, 2 vị ngự hồn cảnh võ giả, trong đó một vị chính là trong truyền thuyết Thiếu Tông, không còn bất luận cái gì âm thầm cường giả. Tại xác định đây hết thảy đằng sau, Nam Vực hóa linh cảnh cường giả mới dám động thủ, bảo hộ Thiếu Tông.